Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 153, thật có lỗi, ta chưa từng nhìn qua. Góc truyện audio.com. Long Quốc hacker 3 giây công phá Mỹ mới mạng lưới hệ thống phòng ngự. Đến tột cùng là hệ thống quá yếu, vẫn là hacker quá mạnh. Hacker hoàng đế danh bất hư truyền. Đảo quốc về sau lại là Mỹ quốc. Xuống một cái là ai? Mỹ mới đại lượng bản vẽ thiết kế tại mạng lưới lộ ra ánh sáng. Toàn cầu cách cục hoặc sẽ nghênh đón mới biến hóa. Hacker hoàng đế muốn lui truyền bá. Bổng từ quốc chính phủ nhân viên thành khẩn vãn hồi. Liên tục 3 ngày, toàn cầu truyền thông chỗ báo cáo tin tức đều cùng là một người có quan hệ. Không biết tên cũng không biết hắn tướng mạo hacker hoàng đế. Những báo cáo này có nói khoác tô tầm, cũng có rèm pha tô tầm, thậm chí là còn làm xảy ra điều gì hacker uy hiếp luận. Tô tầm xuất hiện sẽ không ảnh hưởng toàn cầu cách cục tạm thời không rõ ràng. Nhưng đã ảnh hưởng tới giới hacker, cách cục, bởi vì hắn đưa đến tất cả hacker đều phải đến ngành tương quan tiến hành báo cáo chuẩn bị. Cái này mịa nó còn có thể gọi hacker sao? Tại trận này cố sự bên trong, Long Quốc là lớn nhất bên thắng. Đảo quốc cùng Mỹ quốc đều biến thành thằng hề. Về phần Mỹ mới treo thưởng 1 tỷ đô la Mỹ toàn cầu truy nã tô tầm sự tình thì thành trò cười. Sau đó Mỹ mới lại lần nữa giá cao treo thưởng 100 triệu đô la Mỹ. Tìm hacker tới khiêu chiến tô tầm. Cuối cùng mục đích vẫn là vì khóa chặt tô tầm vị trí. Thế nhưng là đối mặt cái này 100 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu không có bất kỳ cái gì một cái hacker dám đối tô tầm khởi xướng khiêu chiến. Ngược lại là Mỹ quốc mạng lưới hệ thống phòng ngự bị nhiều lần ác ý công kích. Bởi vì tại những này hacker trong lòng, hacker hoàng đế đã thành trong lòng bọn họ tín ngưỡng, thành trong lòng bọn họ thần. Trong chốc lát, hacker hoàng đế 4 chữ trở thành toàn cầu nhiệt nghị chủ đề. Mà lúc này, bị vô số người sùng bái hoặc là cừu hận hacker hoàng đế. Tô mỗ người ngay tại Liền Thanh Vân Quốc tế thu mua Thiểm Tinh giải trí một chuyện tổ chức buổi họp báo. Đây là tô tầm lần thứ nhất công khai tại truyền thông trước mặt lộ mặt tiếp nhận phỏng vấn. Rốt cuộc hắn hôm nay đã muốn điệu thấp đều điệu thấp không được nữa. Hắn nam nhân ưu tú như vậy, tựa như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng, sáng đến lóa mắt, sáng đến mê người, lại điệu thấp cũng sẽ bị người phát hiện. Thanh Vân Quốc tế đại lễ đường bên trong, đến từ cả nước các nơi truyền thông tề tụ một đường, ngồi tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Quảng cáo, lái camera thợ quay phim vây quanh lễ đường vách tường đứng một vòng. Trường thương đoàn pháo nhắm ngay sân khấu. Tô Đồng tới. Đột nhiên, không biết là ai kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người là nhao nhao đứng dậy nhìn về phía lễ đường cổng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Tô Tầm tại một đám cao quản chen chúc hạ mang theo Nhan Vũ Nhu cùng Liêu Du đi đến. 33333. Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tô Tầm đi đến sân khấu, giơ lên hai tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Toàn trường tiếng vỗ tay dần dần biến mất, chỉ còn lại có máy chụp hình cửa chớp âm thanh. Tô Tầm ngồi tại tối vị trí giữa, hai tay để lên bàn, nhìn phía dưới phóng viên nói. Đầu tiên 10 phần cảm tạ các vị đang ngồi từ cả nước các nơi chạy đến tham gia trận này buổi họp báo. Tiếp theo ta hy vọng mọi người hôm nay tận lực không nên hỏi cùng thu mua Thiểm Tinh giải trí không quan hệ chủ đề. 3333, đám người vỗ tay, tốt, phía dưới trực tiếp tiến vào đặt câu hỏi thời gian. Theo Tô Tầm tiếng nói vừa ra, phía dưới phóng viên nhao nhao nhấc tay. Tô Tầm chỉ một cái thân mặc màu đen quần áo trong thanh niên. Vị phóng viên này bằng hữu. Vấn đề thứ nhất liền từ ngươi hỏi trước đi. Được rồi, tạ ơn Tô Đồng. Hắc quần áo trong thanh niên đứng dậy, nhìn xem Tô Tầm hỏi. Tô Đồng Thu mua thiểm tinh giải trí dự tính ban đầu khiến người khâm phục. Ta muốn hỏi một chút Tô Đồng tiếp xuống thiểm tinh giải trí phải chăng vẫn như cũ sẽ giữ lại vốn có không đổi phương thức kinh doanh? Người phóng viên này đã hỏi tới đốt. Bởi vì đây là Thanh Vân Quốc tế an bài bày. Đầu tiên ta trong này nói rõ trước một điểm. Thiểm tinh giải trí sắp đổi tên là Thanh Vân Giải Trí. Tô Tầm sau khi nói xong dừng một chút. Sau đó mới tiếp tục nói. Thiểm tinh giải trí phương thức kinh doanh là tạo tinh quyền phấn. Ta phương thức kinh doanh là chế tạo ra ưu tú truyền hình điện ảnh kịch sản phẩm hấp dẫn người xem. Cả hai có trên bản chất khác biệt. Tốt, vị kế tiếp đi. Xin hỏi Tô Đồng đối hiện nay ngành giải trí thịnh hành nương pháo tập tục là thế nào nhìn? Thấy thế nào? Thật có lỗi. Ta chưa từng nhìn qua. Bởi vì hoàn toàn khó coi. Tô Tầm mỉm cười. Không chút khách khí trực tiếp nã pháo. Các phóng viên hưng phấn. Bởi vì tin tức này bạo điểm liền đến A, Tô Đồng có thể nói rõ chi tiết một chút ngài kiến giải sao? Người đây là tại cho ta đào hố A. Tô Tầm chỉ đặt câu hỏi nữ phóng viên. Toàn trường đều là hiểu ý cười một tiếng. Tô Tầm tiếp tục nói. Vấn đề này nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Nhưng ta tin tưởng Thanh Vân giải trí sẽ để cho mọi người trông thấy một cái không giống ngành giải trí. Điểm ấy mọi người có thể rửa mắt mà đợi. Tô Tầm không có công khai gièm pha những cái kia nương pháo. Nhưng trong ngôn ngữ, khinh thị cùng khinh thường lại là không che giấu chút nào. Mà lại trực tiếp cho thấy, Thanh Vân giải trí sẽ toàn lực nghiêm túc cải biến loại này tập tục. Tô Đồng, ta muốn hỏi một câu ngài sau lưng kia hai vị tiểu thư cùng ngài là quan hệ như thế nào? Một cái có chút hơi mập trung niên phóng viên hỏi. Cái này rõ ràng là một nhà đường viền tin tức. Thật có lỗi. Ta ngay từ đầu đã nói. Xin tận lực không nên hỏi cùng hôm nay chủ đề không quan hệ sự tình. Tô Tầm nhìn xem đặt câu hỏi phóng viên nói. Vốn cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua. Không nghĩ tới người phóng viên kia thế mà cắn chặt không thả. Tô Đồng. Ngài tránh không đáp, phải chăng vừa vặn có thể nói rõ ngài cùng kia hai vị tiểu thư duy trì không đứng đắn quan hệ đâu. Lời này rơi xuống, toàn trường bầu không khí lập tức có điểm là lạ. Bởi vì liền xem như đồ đần đều có thể cảm giác được gia hỏa này là đang cố ý gây chuyện. Người tới, mời vị tiên sinh này ra ngoài. Tô Tầm mặt mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh, ôn tồn lễ độ. Theo hắn tiếng nói vừa ra, hai cái bảo tiêu bước nhanh về phía trước một trái một phải mang lấy trung niên phóng viên đi ra ngoài. Các ngươi chơi cái gì? Thả ta ra, ta là phóng viên, ta có phỏng vấn quyền. Thả ta ra, quảng cáo, trung niên nhân không ngừng giãy giụa, nhưng mà không có gì chứng dụng. Bị hai cái bảo tiêu mặt không thay đổi khung ra hội trường. Tô Tầm nhìn về phía dưới đám người, lộ ra một cái áy náy nụ cười. Thật sự là không có ý tứ, mặc dù phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Chúng ta tiếp tục, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đại khái 3 giây đồng hồ trầm mặc về sau. Tất cả phóng viên lại mới khôi phục lúc trước trạng thái nô nức tấp nập đặt câu hỏi. Cùng lúc đó, gây chuyện trung niên phóng viên bị bảo tiêu một đường khung ra công ty cao ốc trực tiếp nhét vào cổng. Các ngươi chờ đó cho ta. Trung niên phóng viên thả một câu ngoan thoại. Đứng lên quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà lại là bị bảo tiêu ngăn chặn đường đi. Muốn đi có thể. Bất quá muốn chờ một chút. Trong đó một cái bảo tiêu tiếng nói vừa ra trở tay bắt giữ phóng viên. Sau đó từ hắn trong túi lấy ra một chi phỏng vấn dùng ghi âm bút tiện tay ném trên mặt đất. Lạch cạch, một người hô vệ khác nâng lên một cước đạp xuống. Ghi âm bút trong nháy mắt là chia 5 x 7 vỡ thành rác rưởi. Trung niên phóng viên trên mặt biểu lộ cứng ngắc lại. Hiện tại có thể đi. Hai cái bảo tiêu không mặn không nhạt vứt xuống một câu. Buông ra hắn. Sau đó quay người đi vào cao ốc. Trung niên phóng viên đứng tại chỗ, nhìn xem trên mặt đất đã hủy đi ghi âm bút. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.